Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1803. Giúp ngươi huy hoàng trở lại những kẻ điên trong tổ trọng án luôn táo bạo liều lĩnh. Trong mắt cái tên Trương Chí Hằng đầu óc đơn giản này, dường như không có sự khác biệt giữa kiểu tài phiệt cẩm tú với bọn xã hội đen. Lời nói của hắn không được công nhận, dĩ nhiên Nhiếp Bảo Ngôn cũng hiểu rõ được sức mạnh của Tư Bản. Đến hiện tại Tăng Gia Nguyên vẫn bị đình chỉ công tác tự kiểm điểm, làm cho nữ nhân luôn canh cánh trong lòng. Đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu về đám tài phiệt này, lý lịch của bọn hắn và cả danh tính của người cầm đầu, sự tình không hề đơn giản như vậy, e bụt bụt bụt. Tiếng gõ vào cửa kính ô tô cắt ngang lời của Lý Thương Đông. Bảo Ngôn, ông chủ lớn của tập đoàn Cẩm Tú gần đây đang ở trong căn hộ tổng thống Victoria của khách sạn Peninsula, Cảng Thành. Ta nghĩ rằng tin tức này có thể hữu ích cho các ngươi. Tên tai to mặt lớn vội vàng chạy đến, nhìn Nhiếp Bảo Ngôn với biểu cảm ngươi mau khen ta đi, từ người này rất thần bí, không thích giao du, hành tung ẩn hiện mà kín đáo, vì vậy hắn có vẻ hơi lạc lõng với giới nhà giàu tại Cảng Thành, tin tức này rất ít người biết. Nhiếp Bảo Ngôn nhìn đối phương, để đối phương tên là gì? Tô Bình Nam. Làm cảnh sát ở tuổi 19, mặc bộ cảnh phục trong 3 năm đã giải quyết được 7 vụ án. 4 vụ cướp, 2 vụ trộm, còn có 1 vụ giết người. Sau đó, như một điều ước đã trở thành thành viên của tổ trọng án Cửu Long. Sau khi gia nhập tổ trọng án, Kỷ Thiểu Quần vẫn có biểu hiện cực kỳ ưu tú, việc phá được 2 vụ án quân khí lớn, và cả hơn chục vụ án giết người, làm cho lý lịch của hắn trông có vẻ rất sáng rạng. Không giống như Trương Chí Hằng làm việc không tính hậu quả, Kỷ Thiểu Quần rất có chừng mực, tất nhiên hắn đã trở thành thanh tra trẻ tuổi nhất trong tổ trọng án. Nhưng không ai có thể ngờ rằng một thanh niên tài năng triển vọng như vậy mà lại suy tàn vì một nữ nhân. Vì nữ nhân này mà hắn từ bỏ tiền đồ rộng mở, sa vào cảnh phá sản vay nợ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có mang theo tiền đến không? Bên trong một quán bar chưa mở cửa, Kỷ Thiểu Quần nhìn Quý Lợi Cao đẩy cửa bước vào, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống bộ dạng thảm hại của những kẻ đang nợ nần chồng chất khác. Sếp Kỷ, nhà và xe của ngươi đã không đủ để vay thêm nữa rồi, lần này dựa theo quy tắc cũ, chúng ta sẽ khấu trừ tiền lãi trước. Quý Lợi Cao gật đầu coi như lời chào hỏi, từ trong ba lô lấy ra mấy xấp tiền dày cộp, gần 170 vạn, người đếm đi. Trừ CMM, ánh mắt của Kỷ Thiểu Quần thậm chí không thèm nhìn vào tập tiền đó, hắn hất ly rượu whisky còn chưa uống hết trên tay vào người Quý Lợi Cao. Ánh mắt hung ác thoáng qua trên khuôn mặt của Quý Lợi Cao, nhưng hắn vẫn cố gắng đè nén cơn tức giận. Hắn là lão nhân của Hòa Ký, mấy năm nay bởi vì thế lực thống trị của Hòa Ký, không biết đã bao lâu rồi không có ai đối xử với hắn như vậy, có thể tưởng tượng được cơn giận trong lòng hắn như thế nào. Không phục. Kỷ Thiểu Quần cười khẩy, vậy ta không quan tâm đến quy tắc của các ngươi, ta chỉ biết là ta vay bao nhiêu thì nên nhận được bấy nhiêu. Sếp à, ta làm trong công ty cho vay, hơn nữa lãi suất cho ngươi vay cũng không phải là cao, đã đủ giữ thể diện cho ngươi rồi. Có bản lĩnh thì ngươi tìm công ty thanh toán, làm khó ta có ích gì? Hổ chết xương vẫn còn. Uy phong của Kỷ Thiểu Quần trong mấy năm qua làm cho Quý Lợi Cao cuối cùng vẫn phải nuốt cơn giận này xuống. Nửa tiếng sau đem 30 vạn còn lại đến đây cho ta. Kỷ Thiểu Quần ra hiệu cho A Hỏa, người đi theo hắn giúp hắn lấy tiền, sau đó đứng dậy. Quý Lợi Cao với bộ dạng có chút thảm hại, hét ngăn hắn lại. Sếp Kỷ, đừng trách ta không khuyên ngươi, còn vay nữa sẽ không thể lật nổi mình. Quý Lợi Cao nói, đời nhưng ta biết có người có thể giúp ngươi huy hoàng trở lại. Có một loại người, sự kiêu ngạo đã khắc ghi trong xương tủy, có chết cũng không buông bỏ, cho dù loại người này đã đứng bên bờ vực thẳm cũng tuyệt đối sẽ không cầu cứu người mà hắn coi thường. Kỷ Thiểu Quần chính là loại người này. Tuy lời nói của Quý Lợi Cao có ý muốn giúp đỡ, nhưng trong mắt hắn lại giống như đang lột bỏ tấm màn che cuối cùng. Nam nhân đột ngột quay lại như một con báo, đá Quý Lợi Cao bay lên rồi ngã xuống đất. Từ lúc nào mà đến ngươi cũng dám coi thường ta? Khẩu súng đen bóng gí vào cầm Quý Lợi Cao, Kỷ Thiểu Quần từ trên cao nhìn xuống Quý Lợi Cao, vẻ mặt thậm chí còn có chút dữ tợn, vậy mang đến cho ta 30 vạn, không được thiếu một xu, đến thời điểm hoàn trả, ta sẽ trả ngươi không thiếu một xu. Những việc còn lại của ta, không đến lượt ngươi xen vào. Quán bar còn chưa mở cửa, mấy người phục vụ buồn chán vừa đứng dậy thì bị hai thuộc hạ của Kỷ Thiểu Quần chặn lại. Tổ trọng án làm việc, ngồi xuống. Hai người xử lý xong tất cả với vẻ mặt lạnh lùng. Không chút biểu cảm trước sự điên cuồng của đại ca, từ điểm này có thể thấy Kỷ Thiểu Quần đã trả công xứng đáng cho thuộc hạ của mình, nếu không với tình cảnh này của hắn, sẽ không có ai toàn tâm toàn ý theo hắn. ít nhất ngươi đã mất hơn 4.000 vạn tiền cổ phiếu, xếp kỹ, à nếu tiếp tục chống cự sẽ chết người đấy. Quý Lợi Cao nằm trên mặt đất, hai tay duy trì tư thế đầu hàng, ngữ khí thành khẩn, hắn sợ tên điên này thật sự sẽ cho hắn một phát bắn vào đầu. Các ngươi dám điều tra ta? Vẻ mặt của Kỷ Thiểu Quần càng trở nên u ám, sát khí trong mắt hắn gần như không thể che giấu. Ngươi trước sau đã cầm 750 vạn, chúng ta đương nhiên phải điều tra rõ ràng rồi. Sự bất mãn và tức giận trong lòng của Quý Lợi Cao đều đã biến mất trước đôi mắt đỏ hoe của nam nhân, hắn rất nhanh đưa ra lời giải thích. Chương 1804. Học đổ không học phủ, giai muốn gặp ta, có mục đích gì? Kỷ Thiểu Quần mở chốt an toàn của khẩu súng lục dưới ánh mắt kinh sợ của Quý Lợi Cao, kẻ ta muốn nghe câu trả lời thật. Ngươi phải nói rõ lai lịch thân phận của đối phương. Ngươi cũng biết tình cảnh của ta hiện giờ ra sao, vì vậy ta rất có khả năng sẽ không tính đến hậu quả. Biểu cảm của Quý Lợi Cao có chút giãy giụa, "Ê sếp Kỷ, ngươi gặp rồi sẽ biết, hà tất phải làm khó ta, ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ đi chạy việc. Ngươi có biết tại sao ta có thể làm đến vị trí này không?" Kỷ Thiểu Quần cười lạnh, "Đây đó là bởi vì trước giờ ta không chiến đấu mà không chuẩn bị trước. Ngươi có hai sự lựa chọn. Một là nói với chúng ta tất cả những gì ngươi biết, chúng ta sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai là ngươi đặt cược ta có phải là một kẻ điên hay không?" Nói xong, Kỷ Thiểu Quần nói với hai thuộc hạ của mình, "Ê A Hỏa, người đưa những người khác vào phòng vệ sinh. A Thủy, ngươi ở lại làm chứng cho ta, kiện tên này hành hung cảnh sát." "Đã rõ, Quần ca." Hai người và Kỷ Thiểu Quần rõ ràng là phối hợp rất ăn ý với nhau, gật đầu một cái là lập tức hành động. Chỉ trong vài phút, toàn bộ quán bar đều trở nên trống rỗng không người. "Không cần phải như vậy chứ," Quý Lợi Cao nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Kỷ Thiểu Quần. Cuối cùng cũng phải mở miệng, "Từ người tìm ngươi là phi cơ rất giàu có của chúng ta. Ta không rõ mục đích là gì, nhưng chắc là một chuyện tốt." "Biết điều đấy." Kỷ Thiểu Quần với ý sĩ nhục vỗ má Quý Lợi Cao, "Đi gặp nhau ở đâu?" Cho dù hắn có kiêu ngạo đến đâu, nhưng có một sự thật mà hắn không thể trốn tránh. Đó là hắn đã phá sản, đang trên đường đi tới vực thẳm. Có thể làm việc với đại gia của Hoa Ký. Nguồn tài chính của đối phương thực sự có thể giúp hắn một tay, điều này làm cho Kỷ Thiểu Quần quyết định gặp mặt. Ba người Kỷ Thiểu Quần rời đi, Quý Lợi Cao có chút bi thảm đứng dậy, uống ngụm nước mà người phục vụ đưa cho. "Mẹ nó, tên này là một kẻ điên." Quý Lợi Cao không giữ hình tượng lấy tay áo lau vệt nước đọng trên khóe miệng, thật là CMN xui xẻo. Hắn lẩm bẩm vài câu, sau đó lấy ra mấy tờ tiền đặt trên quầy bar và để lại vài câu, "Nghe sự việc vừa rồi. Nếu như ta nghe được ai đó không biết giữ mồm thì đừng trách ta ra tay tàn ác." "Kỳ ca, Quý Lợi Cao đi rồi, nhưng việc mà hắn làm không được thuận lợi cho lắm." Ông chủ quán bar hoàn toàn mất đi vẻ ngoan ngoãn vừa rồi, nhìn bóng lưng của Quý Lợi Cao, gọi một cuộc điện thoại, thì hắn bị người ta dùng súng gí vào đầu, đã nói hết ra rồi. "Biết rồi." Lữ Tư Kiệt mặt vô cảm cúp điện thoại, sau đó đứng dậy, nhỏ giọng nói vài câu bên tai phi cơ. Đưa một người của mình lên tiếp quản vị trí của hắn. Phi cơ liếc nhìn ông chủ đang ngồi sau bàn làm việc. Sau khi thấy Tô Bình Nam không nói gì, hắn tự mình đưa ra quyết định, vì phải làm thế nào để cho tất cả mọi người đều biết rõ tại sao lại như vậy, coi như nói với một vài người phi cơ ta thật sự có thể giết người. Lữ Tư Kiệt rời đi. Lúc này, Tô Bình Nam mới mỉm cười nói, "Đi việc nhỏ của băng đảng không cần lúc nào cũng phải hỏi ý kiến của ta, người cứ tự mình xử lý đi." Phi cơ gật đầu. Thời buổi hỗn loạn, Bền Đông Thành không phải mời ngươi đến đầu tư sao? Tốt nhất là lập tức đi luôn, đi tới đó ngươi sẽ phát hiện sự tình không đơn giản chỉ là đầu tư. Nếu như ta đoán không lầm, sẽ có người tiếp cận ngươi. Tô Bình Nam gõ vào mặt bàn, vì thái độ của đối phương rất quan trọng đối với phương hướng và tương lai của Hòa Ký. Những gì ta nói dưới đây ngươi nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng. Sự nghiêm túc của nam nhân khiến phi cơ lo lắng không yên. Văn hóa băng đảng độc đáo tại Cảng Thành đã dẫn đến một hiện tượng rất thú vị, đó là đối phương không thể triệt để thủ tiêu băng đảng. Suy cho cùng, dưới con mắt của bọn hắn, Hòa Ký đã ăn sâu bén rễ, cành lá xung xuê. Muốn loại bỏ cực kỳ phiền phức, loại bỏ rồi lại càng phiền phức hơn. Việc này không khó để tính, nhưng ta cần ngươi mang theo thái độ muốn hợp tác. Động tác gõ bàn của Tô Bình Nam càng lúc càng nhanh, việc này biểu thị sự coi trọng của hắn đối với vấn đề. Thái độ hợp tác. Phi cơ ngỡ ngàng, đây là ưu điểm lớn nhất của hắn, không hiểu thì hỏi. Dù sao thì trong mắt phi cơ, Tô Bình Nam không gì không làm được. Ông chủ Đỗ ở Thượng Hải Phồn Hoa từng nói một câu, trong rất nhiều trường hợp băng đảng chính là một cái bô, khi cần thiết nó có thể giải quyết vấn đề, nhưng khi không cần thiết nó sẽ trở nên vừa bẩn vừa hôi. Đôi mắt của nam nhân sâu thẳm. Có thể nhẫn nhịn là điều kiện cần thiết của một anh hùng. Rõ ràng trong quá trình trưởng thành, Tô Bình Nam đã sở hữu đặc tính này, vì ở Cảng Thành, chúng ta có thể không phải làm cái bô. Nhưng đối với bọn hắn, người phải thể hiện thái độ của một cái bô vẫn còn hữu dụng. Nếu phân tích nghiên cứu mà hiểu được nó, thì ngươi thực sự xứng đáng với vị trí này rồi. Ý nghĩa sâu xa của Tô Bình Nam đã kết thúc cuộc trò chuyện có ảnh hưởng đến cả cuộc đời phi cơ. Phải làm ông chủ Đỗ, nhất định đừng làm phủ đầu vương. Phi cơ không thể hiểu hết những gì bốt của mình nói, nhưng hắn đã rất nỗ lực. Thậm chí khoảnh khắc bước vào cửa máy bay, trông hắn còn có vẻ hồn vía đang trên mây. Điều này làm cho những nữ tiếp viên đang tươi cười chào đón không bao giờ có thể đoán được rằng, nam nhân nhìn có vẻ đang ngẩn ngơ này lại là một trụ cột của trùng xã hội đen nổi tiếng nhất Cảng Thành. Ông chủ Đỗ ở Nam Thành, môn hạ 3.000 người. Phủ đầu vương người gặp người sợ, quỷ thấy quỷ sâu. Bốt so sánh hắn với hai người này, phi cơ được sủng ái mà lo sợ, đồng thời trong lòng thấy áp lực vô cùng. Học Đỗ không học phủ, năm từ này đến tận khi phi cơ đã chìm sâu vào giấc ngủ vẫn còn luẩn quẩn trong đầu hắn. Chương 1805. Ngươi nên cảm thấy tự hào chiếc máy bay chở khách cất cánh, biến mất vào bầu trời xanh thẳm. Trụ cột của Hoa Ký đột nhiên rời cảng vào thời điểm này, khiến rất nhiều người quan tâm cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt Lý Thương Đông, những sự việc vốn đã rõ ràng giờ lại trở nên có chút khó hiểu. Tương tự, Lý Văn Bân đang ở trong phòng làm việc cũng rất ngạc nhiên khi nhận được tin tức, Lê Phi Cơ đến Đại Lục vào thời điểm này. Đúng vậy, đi cùng với hắn còn có luật sư Tô và hai nhân viên công ty tài chính. Không có tên xã hội đen nào đi theo hắn. Rõ ràng thuộc hạ đã điều tra rất chi tiết, từng nghe nói Hoa Ký kinh doanh rất nhiều ở Đại Lục, lần này được mời đến đầu tư. Sếp, người cũng biết đấy, bây giờ muốn phát tài thì phải qua bên đó làm ăn, tên phi cơ này thực sự là có đầu óc, không phải là có đầu óc, mà là cực kỳ thông minh. Biểu cảm của Lý Văn Bân có chút kỳ lạ, gầy ta không hiểu tên này. Phi cơ đã rời đi, nhưng sự tình vẫn đang tiếp tục. Địa điểm Rebecca hẹn gặp Kỷ Thiểu Quân là một nhà hàng phương Tây cực kỳ cao cấp. Belon. Đây là nhà hàng chú trọng đến không gian lãng mạn của các cặp tình nhân, từ cách trang trí cho đến tên món ăn đều rất lãng mạn, rất được yêu thích. Kỷ Thiểu Quân còn chưa bước vào nhà hàng, sắc mặt đã trở nên tối sầm. Đối phương hẹn hắn đến nơi này chính là có giả tâm giết hắn. Bởi vì hắn biết rất rõ Chung tiểu thư đó hẹn đến nơi này không phải để vui vẻ, mà là muốn nói với hắn một việc. Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi. Nhà hàng này là nhà hàng yêu thích nhất của vợ hắn Ellen. Trước khi hắn phá sản, hắn là khách quen ở đây. Hầu hết tất cả những kỷ niệm của hai người đều trải qua tại đây. Nơi đây có những hồi ức đẹp nhất của hắn. Muốn thị uy với ta sao? Kỷ Thiểu Quân cười lạnh. Nam nhân đưa chiếc túi mà hắn lấy được từ chỗ Quý Lợi Cao cho hai đồng nghiệp đi theo hắn, nói, đi A Hỏa, bệnh của ba ngươi cần điều trị gấp. Ngươi hãy lấy 50 vạn ở trong này. Được. A Hỏa gật đầu, hắn và A Thủy từ ngày bước chân vào tổ trọng án đã luôn đi theo Kỷ Thiểu Quân, trải qua vài lần sinh tử, trong lòng sớm đã giao phó tính mạng của mình cho Kỷ Thiểu Quân, dĩ nhiên sẽ không vì tiền mà khách khí. Số tiền còn lại giúp ta đưa cho người môi giới chứng khoán của ta, nói với hắn ta tin hắn lần cuối. Kỷ Thiểu Quân vỗ vai hai người, sải bước lớn tiến vào nhà hàng. Không uống rượu nữa, tất cả mọi người nghe ta nói. Trong căn phòng thuê của tòa nhà mãnh thú, Hoa Thiên cầm cốc bia trong tay lạp liệm đặt xuống, sau đó tiện tay hất đủ loại rác trên bàn xuống đất. Dưới con mắt kinh ngạc của ba người còn lại, Hoa Thiên trải ra một tấm bản đồ đường di đôn Cảng Thành, trên đó có nhiều hình tròn được đánh dấu bằng bút bi đỏ, có thể thấy nam nhân vẫn luôn không cam tâm. Ta quyết định rồi, chúng ta làm một chuyến cuối sau đó rời khỏi Cảng Thành. Hoa Thiên nheo mắt, tay chỉ vào tiệm vàng Chu Đại Sinh và Chu Sinh Sinh trên đường di đôn, nói, vì mục tiêu là hai tiệm vàng này. Ước tính mỗi người lấy được ít nhất 200 vạn. Câu nói này làm cho ánh mắt của ba người sáng lên. A đệ đã lấy được vũ khí rồi, ta hẹn gặp nàng ở gần tòa nhà Vĩnh Lợi. Tình hình hiện tại rất căng, vì vậy chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Hoa Thiên nói kế hoạch đã nghĩ sẵn trong đầu ra, để lạp liệm, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ngươi phải kiếm được một chiếc ô tô, sau khi chúng ta và A đệ tụ họp sẽ lập tức hành động. Về việc xuất hàng thì không cần lo lắng. Điên lưu của Hào Mã Bang đã đồng ý thu mua hàng lần này với giá 50%. Không thành vấn đề. Lạp Liệm vẻ mặt hưng phấn, giờ phía trước bãi đậu xe có một chiếc Toyota màu trắng, mấy ngày nay không động đậy. Hai tiệm vàng bị cướp cùng lúc. Bên trong tiệm Chu Sinh Sinh có bốn bảo an, chỉ một người có súng. Người này thường có mặt ở vị trí 9 giờ, tiến vào thì lập tức hạ hắn. Ba người gật đầu đồng ý, bọn hắn luôn tin tưởng vào năng lực của Hoa Thiên, đương nhiên không có ý kiến gì khác. Bên trong tiệm Chu Sinh Sinh có hai người có súng, bọn hắn giao cho ta. Phải nhớ rằng những thứ có giá trị nhất ở trong tiệm Chu Sinh Sinh mà chúng ta cướp nằm ở gian hàng số 4 và số 9, thời gian gấp gáp, vì vậy nhất định phải lấy đồ từ hai chỗ này đầu tiên. Ok, đồn cảnh sát gần đường Di Đôn, tiệm xa chuyển nhất, nó nằm ở phía Tây, vì vậy chúng ta phải đi từ phía Đông. Toàn bộ quá trình không được quá 5 phút, sau đó chúng ta sẽ đi qua đường hầm dưới biển đến Vịnh Đồng La, thay quần áo thay xe tại trung tâm mua sắm Hải Phú, hiểu không? Vừa nói, ánh mắt nam nhân vừa nhìn chằm chằm vào Lạp Liệm, y hãy nhớ kỹ điều này, thất bại thì chúng ta cùng chết, thành công thì chúng ta sẽ giàu có. Yên tâm, chúng ta sẽ thành công. Lạp Liệm bị đôi mắt sắc bén, hung dữ của Hoa Thiên làm cho đổ mồ hôi trán, hắn lập tức vỗ vào ngực trái của mình ra chiều bảo đảm. Vậy được, nhớ kỹ lần này chúng ta không được phép thất bại. Hoa Thiên tiện tay đốt tấm bản đồ, ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó đốt ba nén hương đặt trên ban công rồi nghiêm túc cúi đầu lạy, biểu cảm cực kỳ thành kính. Xin thần Phật phù hộ. Hoa Thiên lẩm nhẩm khấn vài câu, sau đó quay người bước ra ngoài. Chung tiểu thư. Kỷ Thiểu Quần đẩy cánh cửa của căn phòng lãng mạn đã hẹn trước. Thấy Rebecca đang ngồi đợi một mình, nam nhân cười lớn, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Từ xem ra các ngươi thực sự đã mất rất nhiều công phu, đến căn phòng ta yêu thích nhất cũng đã điều tra ra rõ ràng. Đôi khi công sức bỏ ra càng nhiều lại càng có thành ý. Rebecca mặc một bộ váy màu đen, ngẩng đầu nhìn đối phương có vẻ lạnh lùng, giọng điệu cũng không kém phần sắc bén. Y hiện tại ngươi đang nợ ngân hàng, cộng thêm nợ công ty chúng ta 2.800 vạn, mà vẫn đáng để ta vì ngươi vất vả như vậy, ngươi nên cảm thấy tự hào. Chương 1806. Kẻ điên. Căn phòng được trang trí rất tinh tế. Hương thơm của hoa quải hương Provence và trần nhà đầy sao làm cho căn phòng có bầu không khí cực kỳ lãng mạn. E rằng người thiết kế căn phòng cả đời này cũng không bao giờ ngờ tới trong căn phòng mà hắn dày công xây dựng sẽ xảy ra một cuộc chiến tuy không có bóng dáng đao kiếm, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Cho ngươi một cơ hội này là vì ta rất cảm động trước tình cảm của ngươi dành cho nữ nhân của mình. Rebecca châm lửa cho chiếc đèn mo màu xanh lá cây, hoàn toàn phớt lờ sự hung dữ trong mắt đối phương. Tức là ta đang giúp ngươi, nhưng lúc này ta rất không hài lòng với thái độ của ngươi. Miệng nữ nhân mỉm cười. Rebecca không hề nói dối. Lý do nàng tiến cử Kỷ Thiểu Quần trước mặt Tô Bình Nam là vì nam nhân mạnh mẽ này đủ để làm người ta si mê. Cho dù Rebecca có thông minh tài giỏi đến đâu, thì sâu bên trong nàng vẫn là một nữ nhân với sự cảm tính không thể xóa nhòa trong xương tủy. Trong nhân gian hiếm có nam nhân tốt, nữ nhân không ngại giúp đỡ đối phương một lần. Mời ngồi, ta đã gọi món bít tết Tomahawk ngươi thích nhất. Rebecca ra hiệu mời ngồi. Kỷ Thiểu Quần trước khi gặp bạn gái e riêng của mình, tiền đồ rất rộng mở, thậm chí hắn còn được lãnh đạo Cục An ninh coi trọng, muốn điều hắn đến. Cục An ninh. Đây là bộ phận cao nhất của hệ thống tư pháp toàn cảng thành, cho dù chỉ làm việc ở đó vài năm rồi ra, về sau cũng nhất định sẽ trở thành một khối tồn tại độc lập. Cộng thêm lý lịch của hắn rất sạch sẽ, sau khi ra khỏi đó, thậm chí có thể vật tay với Lý Văn Bân. Đây kỳ thực là ý của cấp trên. Nhưng Kỷ Thiểu Quần không hiểu những thứ hàm chứa trong đó. Hắn được coi trọng, không chỉ là vì xuất thân từ học viện chính thống, mà còn vì Hứa Thất An sắp về hưu, mà tiếng nói của Lý Văn Bân lại rất có ảnh hưởng. Tuy nhiên, cấp trên không có cảm tình với kiểu người hành động bè phái như Lý Văn Bân, vì vậy nâng đỡ hắn cũng là có ý muốn dẹp bỏ những ngọn cỏ đang mọc trên con đường hoang. Đáng tiếc bởi vì thân phận bạn gái của hắn mà cấp trên có chút do dự, cũng vì việc đó còn đặc biệt tìm người nói chuyện riêng với hắn rất lâu. Cấp trên cần một ứng cử viên hoàn hảo, như vậy mới có thể trấn áp mọi người. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ Kỷ Thiểu Quần lại từ chối, thậm chí nam nhân còn vô cùng tức giận đưa ra quan điểm của mình về chế độ của Cục An ninh, để chúng ta bảo vệ công dân trong thành phố, tại sao lại phân biệt đối xử với một cô gái từng làm trong hộp đêm? Không thể cho nàng một cơ hội sao? Giọng điệu của nam nhân lúc đó hết sức kinh thường. Thế giới này luôn hướng tới sự giả dối. Một số việc có thể làm, nhưng tuyệt đối không được nói ra. Kỷ Thiểu Quần mở miệng tương đương phạm phải điều cấm kỵ, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Từ thời điểm đó về sau, hắn gần như là dậm chân tại chỗ. Xem ra các ngươi biết rõ tất cả mọi thứ về ta. Kỷ Thiểu Quần không ngạc nhiên khi Rebecca gọi những món ăn yêu thích của mình. Địa Chung tiểu thư, ta vẫn luôn tự hỏi Chung gia đồn môn có quan hệ gì với các băng đảng, thực sự là kiến thức của ta hạn hẹp. Nhắc đến Chung gia, ý của nam nhân rất rõ ràng. Ta cũng biết lai lịch của ngươi, ta không hề dễ bị nắm thóp như vậy đâu. Hắn đang phản kích. Chung gia. Rebecca hờ hững ì ội một tiếng, để lần trước ta về nhà là vào 3 tháng trước. Kỷ Thiểu Quần không nói gì. Có thể nhanh chóng tìm hiểu về Chung gia nhị tiểu thư là điều hiện tại hắn có thể làm, còn ân oán ngầm của gia tộc đối phương thì với địa vị hiện tại của hắn, điều tra những việc này không hề dễ dàng. Quý Lợi Cao đã nói với ngươi ta là ai bởi vì ngươi gí súng vào đầu hắn. Rebecca mỉm cười, giúp Kỷ Thiểu Quần rót rượu vang đỏ. Ừ, nhưng ta cho rằng ngươi sẽ không dám bóp cò. Tại sao? Kỷ Thiểu Quần cười nhạt, ngươi nên biết ta ở trong tổ trọng án nhiều năm như vậy, nổ súng trước giờ chưa từng do dự. Không giống nhau. Một cách vô thức, Rebecca đã nắm quyền chủ động của cuộc trò chuyện, vì nổ súng trong quá trình xử lý vụ án sẽ không hủy hoại cuộc đời của ngươi, nhưng giết Quý Lợi Cao, cuộc đời của ngươi coi như xong. Hiện tại cuộc đời ta toang rồi. Như ngươi vừa mới nói, ta đã nợ gần 3.000 vạn, ta đã là một kẻ điên. Kỷ Thiểu Quần cực kỳ không thích cảm giác đi theo chủ đề của đối phương, hắn vẫn đang cố phản bác đối phương. Một kẻ điên sẽ không thể vay 200 vạn để đầu tư chứng khoán, hắn nên mang theo số tiền đó đi trốn. Rebecca lắc lắc ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn xuống, ngươi không có hy vọng thăng tiến trong sự nghiệp, nên nghĩ về tự do tài chính. Tài chính không phải là thứ mà những kẻ đáng thương như các ngươi có thể hiểu được. Nếu ta đoán không nhầm, số tiền mà ngươi vừa dùng để mua chứng khoán lại vừa thua lỗ hết rồi. Như để xác minh lời nói của Rebecca, ngay tại lúc lời của nữ nhân vừa dứt, điện thoại của Kỷ Thiểu Quần rung lên. Sếp Kỷ, chỉ số ngoại hối đã giảm mất 700 điểm, tài sản của ngài đã cực kỳ nguy hiểm, nếu như không tiếp tục đầu tư thêm thì ta hiểu rồi. Kỷ Thiểu Quần không đợi đối phương nói xong đã lập tức cúp điện thoại. Nam nhân ngẩng đầu nhìn Rebecca, nhếch miệng cười tự giễu. Bây giờ ta thực sự không còn gì nữa rồi, nếu gặp phải tình huống giống như ở chỗ Quý Lợi Cao, ta thực sự sẽ nổ súng. Hắn chắc đã chết rồi. Rebecca không hề quan tâm đến cảm xúc của Kỷ Thiểu Quần, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu khiến biểu cảm của đối phương đông cứng lại. Vì một việc nhỏ như vậy sao? Kỷ Thiểu Quần có chút nghi hoặc. Dưới con mắt của hắn, trong tình huống này người của các băng đảng thông thường sẽ cúi đầu trước cảnh sát, nhưng nữ nhân giàu có trước mặt này lại coi thường. Chương 1807. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận, mọi thứ đang thay đổi, Hoa Ký không còn là Hoa Ký ngày xưa. Quý Lợi Cao ăn cơm của ta, bừng bát của ta như lại phản bội, đương nhiên phải trả giá. Rebecca nhấp một ngụm rượu vang đỏ như máu tươi, y hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, ta rất thích kiểu người như ngươi, vì vậy nói trắng ra là ta có thể cho ngươi tất cả, cũng có lấy lại gấp đôi. Đồng ý hay không, quyền quyết định là ở ngươi. Ngươi làm như nào giúp được ta? Kỷ Thiểu Quần vì việc của bạn gái mình đã rất thất vọng với bộ phận an ninh, hắn không hề ngại làm việc cho nữ nhân trước mặt, nhưng hắn cần phải biết khả năng của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu. Bán mạng cũng phải bán với giá tốt, đây là suy nghĩ chân thật nhất của nam nhân. Tiền của ngươi mất như thế nào, ta sẽ giúp ngươi lấy lại như thế đó, làm như vậy ICAC sẽ không thể tra ra được ngươi. Về phần con đường thăng quan tiến chức của ngươi. Rebecca cười nói. Vì Hoa Thiên chết ở trong tay ngươi, công lao lớn như vậy chắc không ai có thể ngán đường ngươi được nữa. Kỷ Thiểu Quần đã không thể che giấu sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Đối phương không hề nói nhiều, nhưng nội dung chứa đựng trong đó lại quá đáng sợ. Hắn là một người cực kỳ thông minh, đối với việc phân tích sự tình dĩ nhiên không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Ít nhất hắn có thể chắc chắn một điều, đằng sau sự việc của Hoa Thiên có bóng dáng của Hoa Ký, vậy thì tăng gia. Giao dịch lần này không có thuốc hối hận. Chắc ngươi hiểu ý ta, Rebecca cắt ngang suy nghĩ của Kỷ Thiểu Quần, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến trong lòng nam nhân ớn lạnh. Ngoài Rebecca và Kỷ Thiểu Quần, không một ai biết hai người bọn hắn đã nói những gì, nhưng Kỷ Thiểu Quần sau khi bước ra khỏi nhà hàng, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Việc này khiến hai đồng nghiệp đang đi đến có chút ngạc nhiên. Sếp, có phải cổ phiếu đã tăng giá rồi? A Hỏa cười ha ha mở miệng. Cổ phiếu không tăng. Nhưng ta sẽ dẫn theo các ngươi thay đổi cách sống. Kỷ Thiểu Quần trầm giọng nói, đều sống một cuộc đời vì chính chúng ta. Hai người ngỡ ngàng. Gọi các huynh đệ tập trung ở phòng để súng, có đổi vận được hay không còn phải phụ thuộc vào lần này. Kỷ Thiểu Quần vỗ vai hai người, không nói gì nữa. Thế nào là không thể sai sót? Theo quan điểm của Tô Bình Nam, đó là liên tục xác nhận tất cả những sơ hở có khả năng tồn tại trong toàn bộ sự việc, không để ảnh hưởng về sau. Kỷ Thiểu Quần có giết được Hoa Thiên hay không? Tô Bình Nam không thể chắc chắn. Nhưng Cẩm Tú cần một kết thúc đẹp cho vấn đề này. Nếu giết được Hoa Thiên, vậy thì cái chết của Tăng Quốc Sơn sẽ được xử lý triệt để khi đóng nắp quan tài, vì vậy trong sự việc này nam nhân sẽ không cho phép bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Nếu như Kỷ Thiểu Quần không thể giải quyết tốt vấn đề này, vậy thì người này không đáng để tập đoàn Cẩm Tú trả giá cao như vậy. Mãnh Hùng đa nghi. Tô Bình Nam chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào người ngoài. Hoa Thiên đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút. Mặc dù trong lòng hắn không hề nghi ngờ A Đệ, nhưng sự thận trọng ăn sâu vào xương tủy khiến hắn vẫn cần điều tra một số thứ. Lạp Liệm, người đến khách sạn Phúc Ái đặt một phòng. Hoa Thiên không xuống xe, liệu lúc này nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân của khách sạn phải là một bà già hơi mập, đeo kính gọng đen, ăn nói rất thô tục, hắn có thể trở thành tên xã hội đen chỉ đứng sau Diệp Kế Hoang xếp hạng số 1, chắc chắn là phải có chỗ hơn người, nếu như không phải bà ta, thì ngươi lập tức tìm cớ rồi rút lui. Nếu như không có vấn đề gì, ngươi tìm cách đi lầu 2 xem xét tình hình. Ta muốn xác nhận chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Đã rõ. Lạp Liệm lên đạn cho khẩu súng lục, mở khóa an toàn, kiểm tra một lượt rồi ra khỏi xe đi thẳng vào trong. Sự thận trọng của Hoa Thiên khiến hắn không chỉ để tâm vào điểm này. Hắn quay người nhìn Mã Đạt, chỉ vào một quầy bán hoa quả ở góc phố, ghi dứa 5 tệ, thanh long 11 tệ, nước đậu xanh 8 tệ rưỡi. Thấy lão đại của mình một hơi đọc giá của 7-8 loại trái cây và đồ uống, vẻ mặt Mã Đạt có chút bối rối. Vị trí của quầy bán trái cây tốt đến mức cả con phố đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. Nếu như ta là cảnh sát thì chắc chắn sẽ thay thế người bán hàng thành người của mình. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đối phương sẽ không thể nhớ giá của nhiều thứ như vậy, người đi đến hỏi thử. Hoa Thiên sắc mặt nghiêm túc, bị hành động chú ý cẩn thận. Hoa Thiên đến rồi. A Đệ đang ngồi bên cửa sổ của một quán trà trên tầng 2 tòa nhà, nói với Lữ Tư Kiệt ở bên cạnh, vì nếu như ta đoán không nhầm, chắc hẳn hắn đang ngồi trong chiếc xe Toyota màu trắng ở góc phố đó. Nữ nhân nhỏ nhẹ nói, vì vừa rồi có hai người ra khỏi chiếc xe đó, mặc dù bọn hắn đã cải trang, nhưng ta vẫn có thể nhận ra. A Đệ chỉ xuống tầng dưới, gần người đang mua hoa quả ở quầy trái cây đó là Mã Đạt, còn người đi về phía khách sạn là Lạp Liệm, đều là những tay súng được chiêu mộ đến cho lần hành động này. Trong A Đệ có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu dao động. Tình yêu, loại tình cảm thần kỳ này thực sự không thể nói bỏ là bỏ được. Lúc này nàng biết rất rõ hành động của mình tương đương với việc giết chết nam nhân nàng yêu nhất, một thứ cảm xúc khó có thể vứt bỏ đang vang vọng trong tâm trí A Đệ. Ngươi đã lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Lữ Tư Kiệt nheo mắt nhìn nữ nhân tưởng như mình đã che đậy rất tốt, thì điều mà ngươi nên làm là nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt, thay đổi cuộc đời mình. A Đệ gật đầu, trầm giọng nói, để các ngươi định ra tay như thế nào? Trong lòng nữ nhân cảm thấy thật bất hạnh về những gì sẽ xảy ra với nam nhân của mình. Những bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người này làm việc rất đáng sợ, mặc dù Hoa Thiên gian xảo như hồ ly, nhưng những người này đích thực là thợ săn cao thủ, với tình hình này hắn nhất định sẽ phải chết. Chúng ta không ra tay. Lữ Tư Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc xe Toyota màu trắng, để hắn phải chết dưới tay của một người được mọi người công nhận. Chương 1808 Phòng 207, ta đợi ngươi Thiên Ca, không có vấn đề gì, người đầu tiên quay lại là người đi đến quầy hoa quả Mã Đạt, trên tay thậm chí còn cầm mấy cốc nước lạnh, đi giá cả hoàn toàn giống như lời ngươi nói, lúc trước bán hàng là ba của nàng, gần đây bị cảm nên không đến. Hoa Thiên không chút biểu cảm gật đầu, vẫn để động cơ xe chạy. Sau khi nhận cốc nước lạnh, hắn nhìn ngược về phía cửa khách sạn. Quầy bán trái cây không có vấn đề, vậy thì nơi có khả năng phục kích mình nhất chính là khách sạn. Hắn biết rất rõ cách thức làm việc của cảnh sát. Nói một cách dễ nghe thì là sư tử bắt thỏ, nói khó nghe một chút thì chính là chiến thuật biển người. Nếu như cảnh sát muốn bắt mình, vậy thì nhất định đã ém quân đầy bên trong bên ngoài khách sạn. Lạp Liệm rất nhanh đã trở lại. Không vấn đề gì. Vẫn là người phục vụ mà Thiên Ca ngươi nhắc đến, tầng 2 tầng 3 ta đều kiểm tra, không có mấy khách, tất cả đều bình thường. Lạp Liệm vừa đưa thẻ phòng cho Hoa Thiên, vừa cười nói một câu, Thiên Ca, bà già chết tiệt đó đúng là độc mồm độc miệng thật, chỉ vì ta chọn phòng lâu một chút mà liên mồm chửi ta. Ngươi nên gọi người ta là người đẹp, như vậy mới dễ chịu hơn chút. Trên mặt Hoa Thiên cuối cùng đã nở một nụ cười, nam nhân giơ cổ tay lên xem thời gian, rồi rút điện thoại ra, "Ý A Đệ, đang ở đâu?" "Ta đã đến đường Robinson, yên tâm, không có cái đuôi nào bám theo." Giọng A Đệ trong điện thoại rất bình tĩnh, không có chút gì lạ thường. Hoa Thiên nhìn thẻ phòng, "Lề phòng 207, ta đợi ngươi." Đến tận lúc này, con sói đơn độc xảo quyệt đó cuối cùng cũng tắt máy, mở cửa xe. "Lạp Liệm, ngươi đợi ở trong xe, nhớ kỹ xe ở đây không được di chuyển. Nếu có vấn đề gì, ngươi không được vội vàng xông ra giúp đỡ mà phải chờ cơ hội." Hoa Thiên cười rất vui vẻ, sau khi ném chìa khóa cho đối phương xong, còn vỗ vai Lạp Liệm một cách thân thiết, "Để chúng ta rất nhanh sẽ quay lại." Thằng! Một tiếng súng trầm đục vang lên, một viên đạn không biết từ đâu bay tới xuyên qua thái dương của Hoa Thiên, thân thể nam nhân từ từ ngã xuống. Trong mắt những người còn lại, tất cả giống như một cảnh trong một bộ phim không tiếng. Không một âm thanh, ép người một cách ngột ngạt. Đời vĩnh viễn không phải là phim, không có cảnh nóng xung đột gì đó gây chú ý, bất luận là Tô Bình Nam hay là Kỷ Thiểu Quân, bọn hắn đều chỉ có một mục đích. Dùng phương thức sạch sẽ nhanh chóng nhất để kết thúc sinh mạng của Hoa Thiên. À, để theo dõi toàn bộ quá trình cái chết của Hoa Thiên, nhìn nam nhân gục ngã, chiếc điện thoại từ tay nữ nhân lặng lẽ rơi xuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc nam nhân của mình sẽ kết thúc như thế này. Cho dù vô cùng căm hận sự phản bội của Hoa Thiên, nhưng A Đệ vẫn có chút không thể chấp nhận được sự thật này. Nữ nhân với đôi mắt đỏ hoe nhìn Lữ Tư Kiệt vẫn đang chậm rãi uống cà phê. Chỉ đơn giản như vậy. Khó khăn lắm mới tìm được Hoa Thiên, vậy mà không làm gì đã giết chết hắn. Lữ Tư Kiệt đặt cốc cà phê xuống, "Ngươi thì làm sao? Chẳng lẽ cần phải có một cuộc đấu súng gây cấn trên đường phố cho tất cả mọi người xem sao?" Nam nhân lắc đầu, "Đời quá mạo hiểm, những nhân tố không thể khống chế quá nhiều, làm việc quan trọng nhất là đạt được mục đích, thủ đoạn như thế nào không quan trọng. Đây không phải là điều có thể nói trước mặt kẻ này." Một nam nhân mà đến giờ nàng vẫn chưa biết tên vô tình xuất hiện trước mặt A Đệ. Là súng trường bắn tỉa. A Đệ uống một ngụm lớn cà phê có chút đắng chát, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của mình. "Để các ngươi dùng thứ này không sợ bên cảnh sát sẽ điều tra đến cùng sao? Người giết hắn chính là cảnh sát." Lữ Tư Kiệt búng tay một cái, "Lệ bố thích sự kiên trì của ngươi, nhưng không có nghĩa là cái gì ta cũng cần giải thích cho ngươi." Cảm giác ấn lạnh thấu xương. Những người này đã lớn mạnh đến mức có thể ra lệnh cho cảnh sát giết người rồi sao? Tất cả những bất mãn, không cam lòng đều biến mất tại khoảnh khắc này. A Đệ không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác, điều duy nhất nàng muốn làm bây giờ là thoát khỏi thành phố khiến nàng sợ hãi này thật xa. Sự việc không hề diễn ra theo hướng mà nàng lo lắng. Với một cái búng tay của Lữ Tư Kiệt, lập tức có một đàn em mang đến một chiếc vali. 300 vạn tệ đủ để ngươi bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Lữ Tư Kiệt mỉm cười, ra hiệu cho đàn em đặt chiếc vali lên bàn. "Ta nói rồi, một nhân vật nhỏ như ngươi không đáng để bốt không giữ lời, bây giờ ngươi có thể đi được rồi." A Đệ ngỡ ngàng mở chiếc vali ra, những xấp tiền lớn bên trong khiến nữ nhân phải nín thở. "Cảm ơn." Cũng không biết tại sao, mà xui quỷ khiến A Đệ nói hai từ này. Những người này mang lại cho nàng cảm giác vô cùng phức tạp, nhưng bất luận như thế nào, đối phương thực sự không lừa mình. Trước mặt những người này, A Đệ thừa nhận mình chỉ là con kiến, căn bản không đáng để đối phương phải diễn kịch. Nữ nhân đứng dậy, nhấc chiếc vali lên một cách khó khăn, sau đó bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại. "Để mắt tới nàng, nếu nàng rời khỏi cảng thành thì hãy để nàng đi. Nếu như nàng có bất kỳ ý nghĩ nào khác, người biết phải làm như thế nào rồi đấy." Lữ Tư Kiệt nhìn bóng lưng gầy guộc của nữ nhân, từ từ làm ra một động tác cắt cổ. Cuộc sát hại bên ngoài kết thúc rất nhanh. Sau khi Hoa Thiên ngã xuống đất, trong vài giây ngắn ngủi đầu óc của ba người còn lại hoàn toàn trống rỗng. Bọn hắn là những kẻ sẵn sàng liều mạng, nhưng lại không đủ tư cách làm tướng tài. Bọn hắn kể từ ngày đầu tiên xuất đầu lộ diện đã quen với việc đi theo sau một kẻ mạnh tấn công thành phố, chứ không phải vạch ra chiến lược của riêng mình. Vì vậy, điều đó đã lấy đi mạng sống của bọn hắn. Chương 1809. Hoa Thiên chết rồi y thăng thăng. Tài bắn súng trên cao của cảnh sát rất chuẩn xác, sau hai tiếng súng nổ liên tiếp, trên trán của Mã Đạt và Kim Cương tuôn ra một dòng máu đỏ sẫm. Lạp Liệm đang mất hồn cuối cùng cũng có phản ứng, hắn đạp ga gần như theo bản năng. Tiếng gầm rú của chiếc xe khiến những người đi đường hồn bay phách lạc, bởi vì trong tình huống này, quỷ mới biết chiếc xe điên kia có tông vào mình không. Đáng tiếc khi đây là một ngõ cụt. Ngay từ khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Bền ra tay muốn làm triệt để, không cho bất kỳ ai cơ hội. Bùm, lần này không phải tiếng súng nổ, mà là một chiếc xe địa hình màu đen đâm thẳng vào bên phải chiếc Toyota màu trắng. Chiếc xe ô tô Toyota màu trắng bị tông mạnh lao vào lan can bên cạnh, một nửa thân xe lơ lửng trên không trung. Lạp Liệm tức giận mặt đỏ bừng, vẫn điên cuồng đạp ga, ống xả phía sau nhả ra khói đen, đáng tiếc chiếc xe không nhúc nhích được chút nào. Cửa xe địa hình màu đen mở ra, một bóng người như báo săn nhảy xuống, lộn người một cái toàn thân đã áp sát chiếc xe Toyota màu trắng. Thằng thằng thằng thằng. Tốc độ nổ súng của bóng người kia khiến người ta không kịp nhìn, Lạp Liệm bên trong xe bị bắn trúng tim ngay từ phát đầu tiên, nhưng đối phương căn bản không có ý định dừng lại, cho đến khi bắn hết toàn bộ băng đạn mới dừng động tác. Có người chết trên đường, Kỷ Thiểu Quần nhìn cơ thể của Lạp Liệm vẫn đang co giật, nhổ một bãi nước bọt, lúc này mới quay người lại, giơ chứng nhận cảnh sát của mình lên cho những người qua đường đang hoảng sợ xem. Không cần căng thẳng, cảnh sát đang phá án. Theo lời nói của nam nhân, 7-8 cảnh sát mặc thường phục cũng đồng thời xuất trình chứng nhận cảnh sát, bắt đầu duy trì lại trật tự, trên mặt mỗi người đều không giấu nổi vẻ hưng phấn. Bọn hắn đã xác định người chết chính là Hoa Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này sếp của mình lại lập được công lớn, điều này không cần nói cũng đã rõ. Kỷ Thiểu Quần xứng đáng với danh tiếng của hắn trong tổ trọng án, cũng xứng đáng với phong cách rất tàn nhẫn của hắn. Sau khi Rebecca nói cho hắn biết vị trí Hoa Thiên sẽ xuất hiện, nam nhân biết rằng đây là một lần kiểm tra, đối phương đang muốn kiểm tra xem hắn có đủ tiêu chuẩn để trở thành một con chó hay không. Nếu làm chó thì phải làm con tàn ác nhất, nếu làm dao thì phải là con dao sắc bén nhất. Vì vậy Kỷ Thiểu Quần không chỉ huy động cấp dưới của mình, mà còn thông qua các mối quan hệ liên lạc với bạn cũ trong đội phi hổ. Bạn cũ biết rõ tình hình của hắn, chỉ hỏi một câu, đều có chắc là Hoa Thiên không? Chắc chắn. Kỷ Thiểu Quần trả lời. Giúp ngươi lần này, nếu thất bại chúng ta đều sẽ bị đuổi. Nhìn Kỷ Thiểu Quần vẻ mặt kiên quyết, khuôn mặt từng trải của những người bạn cũ lộ ra vẻ dữ dằn. Để ta biết tình hình gần đây của ngươi, ta sẽ cùng ngươi đánh cược một lần coi như trả ngươi một mạng. Rõ ràng Kỷ Thiểu Quần đã không làm hắn thất vọng, lần này hắn đã thắng cược rồi. Trương Nghiên Khê cả ngày hồn vía để ở trên mây, thậm chí ngay cả lớp bổ túc mà nàng để tâm nhất, nàng cũng tìm một lý do xin nghỉ. Hoa Thiên hay là Hoa Bình Phàm? Ngươi thật sự là tên lừa đảo sao? Cô gái ôm đầu gối ngẩn ngơ ngồi trên chiếc giường màu hồng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tấm ảnh chụp chung ở đầu giường, cả người nàng trông có vẻ tiêu tụy. Trương Nghiên Khê rất thông minh, mặc dù nữ nhân đến tìm nàng đã rời đi rất nhanh, nhưng bức ảnh trong mặt dây chuyền đã nói lên tất cả. Lúc này, cảnh tượng ngọt ngào của nam nhân với người khác và lời nói của A Đệ đang xen vào nhau trong tâm trí nàng, khiến cô gái không biết nên làm gì. Hoa Bình Phàm là mối tình đầu của Trương Nghiên Khê. Đối với kiểu con gái dịu dàng này, mối tình đầu đơn giản là khắc cốt ghi tâm. Huống hồ Hoa Thiên từ trước đến giờ vẫn luôn chăm sóc nàng một cách chu đáo tỉ mỉ. Nhưng vào thời điểm nàng hạnh phúc nhất, đang chuẩn bị kết hôn, thì lại xảy ra chuyện như thế này. Vô gái cảm thấy như trời sắp sập vậy. Nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nhưng điện thoại tắt máy mãi, vẫn không thể liên lạc được với nam nhân này. Hiện tại Trương Nghiên Khê không hề biết rằng, cuộc điện thoại này sẽ vĩnh viễn không bao giờ gọi thông được nữa, và nam nhân đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tinh Tông, Tinh Tông. Chuông cửa phòng vang lên, Trương Nghiên Khê mở cửa, A Đệ bỗng nhiên đứng ngay trước mặt. Hoa Thiên chết rồi, ta phải đi rồi. A Đệ nhìn đối phương với vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nữ nhân cũng không biết tại sao trước khi rời cảng thành, nàng lại quyết định gặp đối phương một lần, nhưng rốt cuộc nàng đã đến rồi. Ta không quen biết Hoa Thiên. Mặc dù trong lòng nàng đã xác định được Hoa Thiên và Hoa Bình Phàm chính là một người, nhưng lòng tự tôn của nữ nhân không cho phép Trương Nghiên Khê thừa nhận điều đó. Ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng, ta đến đây vì muốn biết bình thường hắn ở bên cạnh ngươi là kiểu người nào. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết con người hắn khi ở bên cạnh ta sao? À, để nói ra mục đích của chuyến đi này, nữ nhân muốn biết mình đã thua ở chỗ nào. 16 tuổi cùng hắn vào sinh ra tử, kết quả nam nhân lại yêu một nữ nhân đến một con gà cũng không dám giết như vậy sao? Những lời này khiến Trương Nghiên Khê buông cánh tay đang chặn cửa xuống. Chương 1810. Quỷ Hồng Mông Hoa Thiên chết rồi, chết dưới tay một người mà Lý Văn Bân, Lý Thương Đông và cả Trương Chí Hằng đều không ngờ tới. Kỷ Thiểu Quân. Người này đã từng là ngôi sao trong giới cảnh sát, một lần nữa lại gây chấn động toàn hệ thống cảnh sát. Đã có thông tin truyền đến, những thứ khác không nói, nhưng huy chương đại tự kinh hoa của năm nay 80% có khả năng rơi vào tay hắn. Huy chương đại tự kinh hoa, chỉ cần Kỷ Thiểu Quần không phạm sai lầm, vậy thì sau này hắn chắc chắn sẽ một bước lên mây. Dù sao thì Hoa Thiên không chỉ tát vào mặt tất cả các cảnh sát tại Cảng Thành, mà còn xé nát tấm màn che của việc từ trước đến giờ Cảng Thành luôn tuyên truyền là trị an rất tốt. Không giống các lãnh đạo cấp cao cảm thấy cuối cùng đã có một lời giải thích cho công chúng, cho thế giới, cảm giác đầu tiên của Trương Chí Hằng là không thể như vậy. Nhìn vào cô phóng viên xinh đẹp đài truyền hình TVB đang phóng đại trên TV, Trương Chí Hằng đang dùng bữa liền ném chiếc cốc trên tay đi. Trong tổ trọng án, Kỷ Thiểu Quần và Trương Chí Hằng vẫn luôn như nước với lửa. Kỷ Thiểu Quần coi thường cách làm việc hữu dũng vô mưu của Trương Chí Hằng, còn Trương Chí Hằng trước giờ cũng không có cảm tình với Kỷ Thiểu Quần, kẻ luôn mang bộ mặt trầm ngâm và tính cách hơi tí là lấy điều lệ ra nói. Nhưng vì vị trí của Kỷ Thiểu Quần luôn chèn ép Trương Chí Hằng, nên Trương Chí Hằng vẫn luôn không phục. Vốn dĩ vụ án của Hoa Thiên là cơ hội tốt nhất để hắn xoay chuyển tình thế, nhưng hắn không thể ngờ đối phương lại hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng như vậy. Điều này khiến Trương Chí Hằng cảm thấy bức bối khó chịu trong lòng. Hắn lẽ ra hắn phải đang bận trả nợ, vậy mà lại có thời gian để lên kế hoạch bắt Hoa Thiên. Trương Chí Hằng cười khẩy. Kẻ hiểu mình nhất chính là kẻ thù. Mặc dù Trương Chí Hằng và Kỷ Thiểu Quần không tính là kẻ thù, nhưng trong tổ trọng án, hắn chắc chắn là đồng nghiệp hiểu Kỷ Thiểu Quần nhất. Người khác có thể không biết, nhưng Trương Chí Hằng chẳng lẽ lại không biết về tình hình của Kỷ Thiểu Quần sao? Theo những gì hắn biết, Kỷ Thiểu Quần dạo này rất bận rộn, một kẻ đang trên bờ vực phá sản lại có thời gian có tâm trạng để bố trí một trận vây bắt lớn như vậy. Một đòn là xong, không có người vô tội nào bị thương. Toàn bộ quá trình nhìn có vẻ như được thực hiện một cách cực kỳ hoàn hảo. Người ngoài cuộc xem náo nhiệt, người trong cuộc nhìn chuyên môn. Thứ nhất, việc này đòi hỏi một mạng lưới tình báo mạnh đến mức nào? Thứ hai, Kỷ Thiểu Quần lấy thông tin từ đâu? Phải biết rằng Hoa Thiên ẩn nấp cực kỳ tốt. Toàn bộ Hoa Ký và tổ trọng án đã tìm kiếm khắp Cảng Thành một lượt, nhưng đối phương vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Huống hồ địa điểm Hoa Thiên bị bắn chết không nằm trên đường Di Đôn hay là trong khu thương mại Vượng Giác gì đó. Nghĩ cách giúp ta có được báo cáo kết thúc vụ án của Hoa Thiên. Trương Chí Hằng thì thầm với cấp dưới của mình, gầy ta cảm thấy có gì đó không ổn. Thế sự luôn đầy rẫy những bất ngờ. Từ khi Tô Bình Nam đến Cảng Thành vẫn luôn kín tiếng làm người ta tức lộn ruột. Thậm chí lúc mua lại khách sạn Lâm Gia hắn cũng không xuất hiện nhiều mà giao cho Rebecca bộ phận thu mua. Theo kế hoạch của nam nhân, chỉ cần Hoa Thiên chết thì cái chết của Tăng Quốc Sơn sẽ bị nhấn chìm trong dòng thời gian. Vậy thì tập đoàn Cẩm Tú, con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối này có thể đường hoàng nhe răng nanh của mình. Hoa Ký muốn phá vỡ giai tầng, Cẩm Tú muốn có được tất cả hoạt động kinh doanh hậu cần của cảng tự do lớn nhất Đông Nam Á này. Độc quyền hậu cần tại Cảng Thành đặt nền móng vững chắc nhất cho tham vọng của Cẩm Tú ở Nam Hải, đây mới là mục tiêu thực sự của Tô Bình Nam. Bây giờ là cơ hội nghìn năm có một. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến thị trường chứng khoán Cảng Thành vô cùng hỗn loạn, trong lúc những người khác đang hoảng sợ, tài chính Cẩm Tú đã mua một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn Tăng Thị trên thị trường thứ cấp. Vốn dĩ theo kế hoạch của Tô Bình Nam, hắn sẽ thúc đẩy ICAC giáng một đòn cuối cùng vào Tăng Gia, sau đó trong thế ép thành, lợi dụng đám mây đen của vốn lưu động quốc tế, nuốt chửng bộ phận hậu cần của Tăng Gia, rồi lặng lẽ rời đi. Cởi áo ra đi, ẩn sâu danh tính. Tô Bình Nam không thích lộ mặt, hắn không giống Giác Ma, kẻ có sở thích giả vờ ngu ngốc trước mặt công chúng, hắn thích cảm giác một mình ẩn trong bóng tối kiểm soát mọi thứ. Nhưng vẫn có người nhất quyết không theo ý của hắn. Tất cả mọi người đều không ngờ cá sấu tài chính Soros đã nói một câu như này trước giới truyền thông trên khắp thế giới. Cảng Thành sẽ không thể chống cự được lâu. Chúng ta đã hoàn thành tất cả các kế hoạch tổng thể, rất nhanh chúng ta sẽ mang thành quả chiến thắng viết nên một trang sử mới. Người Do Thái với đôi mắt cá chết này cười ha ha trước ống kính và nói, kệ ta luôn cho rằng tư bản không có biên giới. Ta muốn hỏi quỷ Hồng Mông của Hạ Quốc, các ngươi còn chịu đựng được bao lâu? Một hòn đá làm bùng lên ngàn con sóng. Căn cứ theo phong cách làm việc ngày thường, không có gì ngạc nhiên khi Soros nói rằng tư bản không có biên giới. Xét cho cùng, phong cách làm việc nhất quán của Soros quỷ quan thung phăng chỉ có 7 chữ. Thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi. Trong một số hoạt động quốc tế, quan thung phăng đã tỏ ra không khoan nhượng với phố quan. Điều này làm cho rất nhiều đồng nghiệp ở phố quan phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính hai từ khóa của Soros mới thực sự kích động dư luận. Quỷ Hồng Mông. Hạ Quốc. Chương 1811. Trả lời truyền thông Quỷ Hồng Mông đã trở nên nổi tiếng trong hai năm qua, đặc biệt là ở Thái Quốc. Hoạt động của tổ chức này có thể được mô tả là kinh điển như sách giáo khoa. Khác với thời không kia, trong thế giới song song này, hầu như tất cả những người trong ngành tài chính đều nhất trí tin rằng Quỷ Hồng Mông đã mở ra chiếc hộp Pandora của cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, một con cá mập khổng lồ vừa gia nhập thị trường nhưng đủ hung dữ và xảo quyệt. Đây là định nghĩa được nhiều người trong ngành tài chính dành cho Quỷ Hồng Mông. Cũng không biết vì sao mọi người có một sự hiểu lầm về Quỷ Hồng Mông như thế này. Mọi người đều nghĩ rằng tổ chức này là một tổ chức mới được thành lập của các ông trùm Do Thái hoặc một số nhà tài phiệt lớn phố Wall. Cũng khó trách bọn hắn cho rằng như thế. Phong cách làm việc của Quỷ Hồng Mông rất cởi mở và gần gũi, nhưng về mặt riêng tư, tổ chức tài chính này lại kín tiếng đến mức khiến người ta rùng mình. Trụ sở không xác định, nơi đăng ký và nguồn vốn là cổ phần chéo của những thiên đường tránh thuế. Đây là một cách tiêu chuẩn để các nhà tài phiệt đăng tháp quốc trốn thuế một cách hợp lý. Cho đến thời điểm này, Soros, người đã thu hút sự chú ý của cả thế giới, đã vén bức màn bí ẩn về Quỷ Hồng Mông trước giới truyền thông. Hạ Quốc. Từ khi nào quốc gia nghèo nàn tài chính này lại có tiền để tấn công ra ngoài như thế? Phương Tây từ đầu đến cuối đều cực kỳ căm thù Hạ Quốc. Bọn hắn muốn bóp chết tất cả thành tựu của Hạ Quốc, ngay từ trong trứng nước. Kiên quyết không cho Hạ Quốc trỗi dậy là chính sách đúng đắn của phương Tây. Với điều kiện tiên quyết này, có thể hình dung tình hình của Quỷ Hồng Mông trong tương lai. Tô Bình Nam cũng xem tin tức. Khi Soros vừa mới nói ra câu này, sắc mặt nam nhân đã sầm xuống. Chơi với dư luận và đổi trắng thay đen là thủ đoạn thông thường của mấy con quỷ phương Tây. Con cáo già đột nhiên bùng phát vào lúc này, rất có khả năng hắn không còn gặp vấn đề ở phương diện tài chính. Tô Bình Nam luôn cẩn thận. Thành thật mà nói, nam nhân biết danh tiếng của Quỷ Hồng Mông ở Đông Nam Á hiện nay không tốt lắm. Tuy rằng nó không xấu bằng Quan Thung Phăng, nhưng cũng không khá hơn là bao. Làm gì có chuyện những người dân lao động vất vả ở Thái Quốc, Philippines và thậm chí cả Dôn Đan Quang đã bị những con kền kền này cướp đoạt trong nhiều thập kỷ lại không hẳn. Hơn nữa nó vẫn đang ở giai đoạn tích lũy năng lượng và tích lũy tài nguyên để làm giàu, điều đó có nghĩa là tập đoàn Cẩm Tú rất có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực khác. Ngón tay của Tô Bình Nam bắt đầu gõ xuống bàn. Có che giấu cũng không gạt được. Không giống như Quan Tung Phăng, mặc dù tập đoàn Cẩm Tú đã cố gắng giữ kín hết mức có thể, nhưng bất kỳ giao dịch nào trên thị trường tài chính đều có thể bị theo dõi, Quỷ Hồng Mông không thể hoàn toàn vô hình. Tên này đúng là một con cáo già, mấy ngày nay hắn đang cố hết sức thông qua dư luận để tạo áp lực lên thị trường tài chính cảng thành. Hắn muốn nói cái gì cũng được. Rebecca cũng nhìn ra được sự bất mãn của bố. Nàng lạnh lùng nhìn Soros đang phát biểu trên TV. Mục đích của hắn là gì? Tô Bình Nam nhớ lại ký ức cuộc chiến bảo vệ tài chính cảng thành. Rất khốc liệt. Hai bên có thể nói là đánh ngang nhau. Quan Tung Phăng làm việc càng thêm cay độc và bất chấp hậu quả. Ở một thời không khác, hàng loạt phương pháp của Quan Tung Phăng trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á thậm chí còn được viết thành sách giáo khoa, điều này cho thấy kỹ năng xuất chúng của Soros. Những pha phối hợp đánh đấm của hắn vào cảng thành cũng rất đẹp mắt. Chuyện xảy ra với Thái Quốc khiến cho cảng thành giống như chim sợ cành công. Cho nên việc cơ quan quản lý tiền tệ cảng thành kiểm soát việc lưu thông đô la Hồng Kông thậm chí có thể nói là rất hà khắc. Cũng không còn cách nào. Vũ khí lớn nhất của Quỷ Hồng Mông thuộc tập đoàn Cẩm Tú và Quỷ Quan Tung Phăng là lợi dụng tự do hóa tiền tệ của Thái Quốc để đẩy Thái Quốc vào tuyệt vọng. Cho nên, cảng thành tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ đó. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta vẫn cứ lướt qua. Đây là thái độ của cơ quan quản lý tiền tệ cảng thành. Ta chẳng quan tâm quỹ quốc tế các ngươi dày vào như thế nào, dù sao ta cũng chỉ có một chiêu, đó là tăng mạnh lãi suất cho vay đô la Hồng Kông và thu hẹp lưu thông tiền tệ. Không có đồng đô la Hồng Kông trong tay, người phá vỡ tỷ giá hối đoái của ta như thế nào? Soros đoán được phản ứng của cảng thành. Việc thiếu lưu thông tiền tệ chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thắt chặt nguồn vốn trên thị trường bất động sản, bao gồm cả thị trường chứng khoán. Mục tiêu của hắn là bán khống cổ phiếu và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Duy trì sự ổn định và nới lỏng lưu thông đô la Hồng Kông, sau đó ta sẽ ra sức vay mượn, ta sẽ đánh vào chỉ số chứng khoán và thị trường bất động sản của ngươi. Bảo Tần Tử Khâm và những người khác phân tích chỉ số chứng khoán Hồng Kông. Tô Bình Nam ngừng gõ bàn, để đồng thời bảo Tần Tử Khâm ra mặt trả lời truyền thông. Trả lời cái gì? Rebecca nhìn Tô Bình Nam. Trả lời một câu thôi. Quỷ Hồng Mông không thảo luận về việc tư bản có biên giới hay không, nhưng xác định chúng ta đang chảy dòng máu của người Hạ Quốc. Cho nên, chúng ta tin rằng Cảnh Thành nhất định sẽ vượt qua khó khăn này. Tô Bình Nam trả lời. Chương 1812. Chiếu tướng lừa đảo. Nam nhân hoàn hảo trong suy nghĩ của mình đúng là một tay xã hội đen đã giết người phóng hỏa từ năm 18 tuổi. Thế giới nội tâm của Trương Nghiên Khê sắp sụp đổ khiến nàng hơi thất thần. Ta phải đi. Thi thể của hắn vẫn còn ở chỗ cảnh sát. Ngươi là người bị hại, cho nên ngươi không cần tiễn hắn đoạn đường cuối. A Đệ chậm rãi bước ra khỏi phòng nữ hài, nói một câu trước khi chào tạm biệt. Được. Trương Nghiên Khê khàn giọng nói, ngươi muốn đi sao? Ta thích tuyết, vì vậy ta sẽ đến một nơi có tuyết rơi quanh năm. A Đệ không quay đầu lại, tay trái vuốt ve cái bụng còn chưa to lên, giọng điệu tràn đầy yêu thương, từ sau khi con của ta được sinh ra, ta sẽ để cho nó theo họ của ta. Đến lúc đó ta sẽ dạy nó trượt tuyết, để nó vui vẻ trưởng thành. Ừ, có lẽ trong tương lai nó có thể tham gia quán quân thế vận hội mùa đông. Trương Nghiên Khê nở nụ cười đắng chát, vì nói chuyện lâu như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi. Lúc này A Đệ đã đi xa, giọng nói có chút mơ hồ không rõ, "Ê, ta tên Cốc Lăng, không gặp lại." Cùng một thời gian, Mạnh đại tiểu thư trở về nhà của ba mình ở đại viện. Từ khi Phương Đông mới bắt đầu khuếch trương đến nay, đã lâu rồi nữ nhân không có về nhà. Ở đây có quy định nghiêm ngặt, mỗi lời nói và hành động đều phải phù hợp với yêu cầu của thế hệ cũ. Mặc dù Mạnh Tịnh Tuyết nghe lời, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Mạnh phụ rất vui, đặc biệt nhờ bảo mẫu nấu một số món mà con gái thích. Trong bữa cơm của nhà họ Mạnh, khi ăn cơm không được phép nói chuyện. Hai cha con yên lặng ăn xong, Mạnh phụ mới lên tiếng, ngươi lên thư phòng đánh cờ với ta nhé. Vâng. Mạnh Tịnh Tuyết đồng ý rất nhanh. Dù sao hôm nay nàng về nhà là vì nhận được điện thoại của ba, tất nhiên ba của nàng có chuyện muốn hỏi. Nhìn theo bóng lưng của ba, nữ nhân không nhịn được lắc đầu. Ba của nàng rất ít khi nói thẳng vào vấn đề. Có lẽ chức vị càng cao, người càng cẩn thận. Cho dù là con gái ruột, Mạnh Phu nói chuyện cũng khá dè dặt. Hôm nay hai người chơi cờ tướng. Mạnh Phụ đi trước. Mạnh Phụ khi chơi cờ tướng cũng giống cách làm người của hắn, sẽ không bao giờ hung hăng mà luôn ổn định, việc thí tốt hiếm khi xuất hiện. Quả nhiên, dưới cái nhìn của Mạnh Tịnh Tuyết, Mạnh Phụ vững vàng đẩy con tướng ra trước. Nhị tiểu tử Lý gia đổi xe, 1.900.000. Mạnh Phụ lên tiếng, vì giáo dục của nhà họ Lý nghiêm vô cùng. Nhưng tiểu Lý nói hắn kiếm tiền nhờ đầu tư vào quỹ của ngươi. Thứ nhất, ngươi làm quỹ đó từ khi nào? Thứ hai, quỹ gì mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Ba, là quỹ của Tô Bình Nam. Không lời không lỗ, gia nhập có rào cản, ta là người trung gian. Mạnh Tịnh Tuyết tiện tay hạ xuống một quân cờ, thái độ của nàng khiến Mạnh Phụ không nhịn được phải cau mày. Nữ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Nàng trả lời rất nhanh, vì tiểu Lý Tử đã đầu tư 3 triệu nhân dân tệ, thời gian một năm thu về cả gốc lẫn lãi hơn 7 triệu. Mua một chiếc xe như thế không thành vấn đề, không phải chuyển nhượng lợi ích như ngươi nghĩ. Dạ rồi, ta không hiểu những thao tác trên thị trường, ngay cả quỹ ngân sách ta cũng không biết. Mạnh Phụ không vội và tấn công, dùng những con tốt bảo vệ lãnh thổ của mình một cách hoàn hảo. Nói một cách đơn giản, quỹ là một công cụ đầu tư trên thị trường tài chính. Ba, ngươi cũng biết năng lực kinh doanh của Tô Bình Nam. Trong cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á, quỹ của hắn đã kiếm được rất nhiều tiền. Nữ nhân lên tiếng. Nàng biết mặc dù ngoài mặt ba của nàng nói không hiểu nhưng chỉ sợ cái gì hắn cũng biết rõ ràng. Bây giờ nàng chỉ đang quan sát xem mình chiếm vị trí nào trong chuyện này mà thôi. Nữ nhân hiểu rất rõ tâm lý của ba mình. Có thể khiến cho ba của nàng đặc biệt đề cập đến chuyện này, hiển nhiên đằng sau có vấn đề mà nàng không biết, cho nên Mạnh Tịnh Tuyết thành thật nói ra hết thảy. Ta ra trận không ít, hơn nữa Tô Bình Nam hứa sẽ cho ta 5% tổng lợi nhuận. Mạnh Tịnh Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, để căn cứ vào số liệu tài chính mà Cẩm Tú cung cấp lần trước, rất có khả năng ta sẽ kiếm được 700 triệu trở lên. 700 triệu, chỉ là cổ tức 5%. Con số khổng lồ này khiến Mạnh Phụ vui buồn không lộ, lòng dạ rất sâu phải sững sờ. Phương Đông mới mà ngươi thực hiện với hắn gần đây như thế nào? Mạnh lão đại chuyển chủ đề. Thu nhập hàng ngày của hai cơ sở ở Thịnh Kinh khoảng 500.000 nhân dân tệ. Nếu tính cả nước thì hẳn là 7,5 triệu nhân dân tệ. Tô Bình Nam tin rằng vẫn chưa đạt đến mức lợi nhuận cao nhất. Thời gian kiếm tiền thật sự là khi nó được niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Câu trả lời của Mạnh Tịnh Tuyết khiến động tác của Mạnh Phụ hơi chậm lại một chút, nhưng nhìn biểu hiện của hắn vẫn không hề có sự dao động nào. Sự cố ở Đông Hải 2 năm trước đã khiến mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc tích lũy lương thực, cho nên bọn hắn cực kỳ khoan dung trong chính sách đối ngoại. Điều này dẫn đến lời nhận xét của Soros, làm cho rất nhiều người sinh ra bất mãn với Quỷ Hồng Mông. Những người này cho rằng trong hoàn cảnh như vậy không nên ủng hộ sự bành trướng thô bạo của tư bản tư nhân. Tất nhiên, có một số người khịt mũi coi thường điều này. Vốn đầu tư ra ngoài không nhất định phải e dè mới có thể sống tốt. Tự tin là xương sống của một quốc gia hùng mạnh, hai bên giao chiến rất kịch liệt. Ông chủ Chu thuộc phái cứng rắn, thậm chí còn vỗ bàn đưa ra ý kiến của mình. Hắn cho rằng đã là kinh tế thị trường thì không nên can thiệp vào việc mở rộng tư bản tư nhân. Mạnh Phụ không tỏ thái độ. Kiếm tiền mang về nhà tiêu cũng tốt mà. Không biết bao lâu, Mạnh Phụ hạ cờ. Chiếu tướng. Chương 1813. Nhược điểm Tô Bình Nam không biết rằng có một cuộc trò chuyện liên quan đến mình ở Thịnh Kinh. Lúc này, hắn đang chú ý đến tiến độ điều tra vụ án nhà họ Tăng của ICAC. Tường đổ mọi người đẩy, Tăng Quốc Sơn vừa chết, Tăng Trí Uy bất luận là uy vọng hay bản lĩnh đều không phải là đối thủ của những nhân tài ICAC. Tô Bình Nam mỉm cười lạnh lùng nhìn đại thiếu gia nhà họ Tăng bị mang ra khỏi biệt thự. Tăng Quốc Sơn là một lão hồ ly, nhược điểm mà hắn lưu lại nhất định rất ít. Nam nhân thả lỏng người trên ghế, LICAC có thể không nguyện ý điều tra đến cùng, tìm cách để quản gia thôi chủ động lên tiếng. Đã làm thì nhất định phải làm đến cùng, đừng cho nhà họ Tăng thời gian thở dốc. Rebecca khom người. Ta nhớ 6 năm trước, khi nhà họ Tăng mua lại kho hậu cần Cửu Long, có người báo cáo văn phòng luật sư La Thị tung tin thất thiệt. Bây giờ Tăng Quốc Sơn chết rồi, nhưng chuyện này mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.